Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thấy cái này có lẽ là 30 vạn. Lăng Hảo Hảo nhìn sợi dây chuyền định giá nói. 30 vạn, sợi dây chuyền này ít nhất cũng hơn 100 vạn. Nhưng em chỉ có 20 vạn. Hứa Thiên Ái lấy chi phiếu từ trong túi ra, một bên nhỏ giọng nói. 30 vạn, cô còn thiếu đến 10 vạn. 20 vạn cũng được. Lăng Hảo Hảo một tay lấy chi phiếu trong tay Hứa Thiên Ái nhét vào trong tay Kình Tùng Thiên. Một tay đưa sợi dây chuyền cho cô. Như vậy cũng được. Hứa Thiên Ái cầm dây chuyền xấu hổ nhìn Kình Tùng Thiên. Nhờ anh ta, hình như là không nỡ. Không sao đâu, Lăng Hảo Hảo lôi Hứa Thiên Ái ra khỏi cửa tiệm. Món thủ máy vi tính cũng đã báo, bây giờ cô cũng nên trở về. Em chỉ cần nhớ khi đưa cái vòng này cho Từ Hiên Giật, nói tên chị ra là được rồi, đây mới là trọng điểm. Kình Tùng Thiên trừng mắt nhìn chi phiếu trong tay. Dây chuyền của hắn, 100 vạn của hắn sao bây giờ lại biến thành 20 vạn. Hứa Thiên Ái một đường ngâm nga hát về phòng số 3 lầu hành chính. Chuẩn bị đến văn phòng hội trưởng hội học sinh, định đưa dây chuyền hôm qua mua được cho Từ Hiên Giật để hắn vui mừng đến chết một lần. Mới đến dưới lầu đang chuẩn bị đi vào, một bóng người đi xa từ bên trong làm cho cô sửng bước. Là một người trong em họ Kinh, chỉ là không biết Kinh Tùng Thiên hay là Kinh Hoành Địa mà thôi. Hai, Tiểu Ái xinh đẹp, thật vui khi nhìn thấy em. Người đó lên tiếng chào hỏi với cô. Hai, cô sợ hãi trả lời, vẫn không thể phân biệt hắn là anh hay là em. Yên tâm, tôi là Kinh Hoành Địa. Chìa vào cái đồng nhuộm đầy màu sắc như khổng tước. Người đó đến gần Hứa Thiên Ái giống như hiểu được sự lo lắng của cô, tự động báo danh tính. Không tồi, không phải là ông anh. Nếu như là Kinh Tùng Thiên, cô thật không biết nên ứng phó như thế nào cho tốt. Anh của anh tức giận làm sao, cô hỏi. Dù sao cô cũng coi như là gián tiếp cướp lấy dây chuyền của hắn. Tuy cô đã thanh toán. Làm sao chứ, buôn bán có lời mừng còn không kịp. Kinh Hoành Điệu cười hì trả lời, hai tay đặt lên vai cô. Mới là lạ, kỳ thật anh trai của hắn đang giận muốn chết. Chỉ còn chưa lấy dao phanh thây ra thôi. Vậy anh không giận tôi chứ? Tâm tư của Hứa Thiên Ái vẫn đặt ở trên chuyện Kinh Hoành Địa, không chú ý đến cử động của hắn. Đương nhiên, anh ấy làm sao mà giận một người đáng yêu như em được. Đây là sự thật, người hắn tức điên lên chỉ có Lăng Hào Hảo thôi. Thật tốt quá, cô vui vẻ cầm tay hắn cười. Vậy cô có thể đưa giật sợi dây chuyền này mà không cần lo lắng gì nữa rồi. Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh, một bóng sáng cao lớn thon dài dựa vào cửa sổ. Nhìn thấy một màn ngoài cửa sổ, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm. Cô phụ hắn, hắn quyết không cho phép. Hứa Thiên Ái đẩy cửa ban công ra, bên trong tối đen không có ai. Là sao được, rõ ràng giật nói muốn cô chiều nay phải đến đây. Wow, sao anh lại đứng ở đó? Hứa Thiên Ái đột nhiên thấy Từ Hiên Giật đứng ở cửa sổ, vội hoảng sợ vỗ ngực kêu lên. Nếu ở trong sao lại không bật đèn? Nói xong cô chuẩn bị bật đèn, hắn bước nhanh đến phía cô bắt lấy cánh tay định bật đèn của cô. Làm sao vậy? Hứa Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Từ Hiên Giật hỏi. Lưng hắn che đi làm cô không thấy rõ biểu tình lúc này của hắn. Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu vào tay cô, tay ôm lấy hông cô. Tại sao khi hắn thấy cô cầm tay cười đùa với tên con trai khác, tim hắn lại đau như vậy? Có một cảm giác ghen tị không nói nên lời cắn nuốt lý trí của hắn. Bình tĩnh của hắn, hắn muốn giữ chặt cô lại, chỉ một mình hắn mới có thể ngắm nhìn cô. Này, sức của anh làm sao vậy? Hành động của hắn thật kỳ quái, gặp chuyện phiền lòng hay sao? Hứa Thiên Ái nghịch tóc dài của Từ Hiên Giật xóa ra hỏi. Đồng ý với anh, sau này không được cười, không được nắm tay tên con trai nào khác nữa. Từ Hiên Giật khàn khàn nói, hai tay ôm thắt lưng Hứa Thiên Ái nắm lại thật chặt. Hắn đã cố gắng giữ tỉnh táo, một khi gốc cây lý trí của hắn gãy mất, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hắn không muốn tổn thương cô. Yêu cầu của anh cực kỳ đặc biệt. Hứa Thiên Ái cười, hắn nghĩ cô là quốc sắc thiên hương hay sao? Đây nên nói với mỹ nữ mới đúng. Một cô gái bình thường không có gì xinh đẹp như cô. Cho dù muốn nắm tay con trai khác, người ta cũng không đồng ý. Trên cơ bản người như hắn lại đi yêu cô đã là làm cho cô cảm thấy kỳ quái lắm rồi. Đồng ý về anh. Hắn đầu chôn vào sâu hơn, thanh âm càng thêm khàn khàn. Lý trí của hắn đã đến cực hạn rồi. Hắn phải nghe được lời cam đoan của cô mới có thể bình ổn lại, lửa giận trong lòng. Không, anh nhìn lại mình xem, bộ dáng xinh đẹp như vậy. Lỡ như ngày nào đó em bị anh đá, em lại đồng ý với anh không được cười với tên con trai khác, không nắm tên con trai khác. Vậy chẳng phải sẽ không có ai chịu lấy em hay sao? Cô không phát giác được tâm tình của hắn, tiếp tục trêu gạo nói. Chúng ta đừng nói cái này nữa, em có cái này tặng anh. Cô lấy dây chuyền từ trong túi ra đưa cho hắn. Từ Hiên Giật không nhận lấy cái dây chuyền, chỉ chậm rãi đứng lên, ôm Hứa Thiên Ái vào trong ngực thật chặt. Hắn biết tình cảm đang xé rách hắn, ham muốn chiếm hữu cô của hắn đang ánh liệt đến không còn khống chế được nữa. Đừng ôm chặt như vậy, Hứa Thiên Ái sủng sàng ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt rơi xuống mặt, làm cô nếm được hương vị mặn mặn. Cô khép sợ nhìn hắn, rốt cục cũng nhìn thấy hắn kỳ lạ. Sao? Làm sao vậy? Anh khóc.